Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 29, kế tiếp lộ trình. Quả thực thuận lợi làm người không dám tưởng tượng. Toàn bộ hành trình 4.8 km. Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm hai vợ chồng gắt gao ôm ở cùng nhau, vẻ mặt hoảng sợ cùng nói không nên lời hưng phấn nhìn Khúc Nhiêu. Chu Yên ở phía trước nghiêm trang, mặt vô biểu tình, sắc mặt nghiêm túc, không chút nào dao động lái xe. Mà Khúc Nhiêu bên kia cửa sổ xe giáng xuống một nửa, phương tiện nàng vươn tay ra, dọc theo đường đi chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, hoặc là ngoi đầu không có mắt tiểu quái, Khúc Nhiêu đều là không chút khách khí một cái hỏa cầu tạt qua đi, làm cho bọn họ hôi phi yên diệt. Trong tay bưng là đúc kết trong không gian cái kia màu xanh biếc động lại thể thủy. Bởi vì là không trong suốt cái ly, cho nên Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm cũng chỉ có thể thấy Khúc Nhiêu cái miệng nhỏ nhấp, cũng không biết nàng rốt cuộc uống lên nhiều ít. Một cái rừng rậm công viên, kỳ thật bên trong biến dị thực vật cũng không nhiều. Hơn nữa Chu Uyên lái xe đi qua con đường, nói như thế nào cũng là cái này địa phương ZF chuyên môn tiêu tiền chảy nhựa đường đường cái. Trên đường càng là không có một ngọn cỏ, an toàn đáng tin cậy, tốc độ xe thực mau. Xa hơn một chút thực vật biến dị thậm chí đều không kịp phản ứng. Khúc Nhiêu đoàn người cũng đã khai ra bọn họ săn thú trong phạm vi. Khúc Nhiêu trong tay hỏa cầu liền không đoạn quá, không riêng gì chủ động phát lại đây quái vật, còn có những cái đó ngo ngoe dục dịch thực vật biến dị. Cuối cùng còn muốn hơn nữa nàng nhìn không thuận mắt cong cong rác rác. Quả thực tựa như cá nhân tính hỏa lực phun trào khí. Tiểu Nhiêu, ngươi cái này là cái gì a? Chờ ra rừng rậm, Vương Kiến Dân đôi mắt đã lượng dọa người. Đối với này đó khoa học nghiên cứu giả tới nói, tuy rằng không phải chính mình nghiên cứu sự vật, nhưng đối với không biết sự vật đều tràn ngập tò mò. Tống Ái Cầm không có tới đến cấp ở bạn già phía trước mở miệng. Bất quá đôi mắt cũng sáng như tuyết nhìn chằm chằm Khúc Nhiêu. Khúc Nhiêu chậm chậm thu hồi tay. Chu Uyên bên kia đã phối hợp đem cửa sổ xe thăng đi lên. Cái này, hẳn là lần này mạt thế bùng nổ lúc sau sinh ra dị năng đi. Khúc Nhiêu nửa nghiêng thân mình đối với hai cái lão sư, chỉ gian một cái lắc nhẹ nhiều ra tới một đoàn ngọn lửa. Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm một tiếng thở nhẹ, thân thể lại không tự chủ được đi phía trước, càng thêm đến gần rồi một chút. Này thật là quá thần kỳ. Hai người dùng tay hơi đến gần rồi một chút ngọn lửa. Nóng cháy cực nóng làm hai người ở còn có nhất định khoảng cách khi liền từ bỏ. Là thật sự ngọn lửa à? Chính là nhìn Khúc Nhiêu kia trắng nõn non mềm ngón tay, lại là một chút vết thương đều không có. Ta là hỏa hệ dị năng, Chu Uyên là thủy hệ dị năng, đều là không lâu trước đây mới phát hiện dị năng loại đồ vật này. Tuy rằng ở ngay từ đầu vẫn là không cần quá cao điệu hảo, nhưng kia cũng phải nhìn là đối ai. Đừng nói lần này đi trước thành phố B liền phải bị bao phủ Chu gia thế lực. Liền tính là hiện tại duy nhị biết đến người ngoài Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm, Khúc Nhiêu cũng có tự tin hai người kia sẽ không nói đi ra ngoài. Nhân phẩm thứ này thật sự quá trọng yếu. Phía trước chúng ta ở trong tiểu khu gặp phải hai người, một cái lực lớn vô cùng, một cái tốc độ kỳ mau. Hai người biểu hiện rõ ràng không phải người bình thường phạm vi, giống như là siêu nhân giống nhau. Chúng ta tận mắt nhìn thấy cái kia lực lớn vô cùng người, đem một cây thủ đoạn thô ống thép bẻ gãy. Mà cái kia tốc độ kỳ mau chính là quả thực là nháy mắt liền từ 100 mét có hơn chạy đến một cái khác địa phương. Khúc Nhiêu từ ba lô móc ra tới 2 bình thủy cùng một ít ăn đưa cho Vương Kiến. Dân cùng tổng ái cầm money, hơn nữa chúng ta trước kia xem điện ảnh nhắc nhở mới phát hiện mặt thế loại đồ vật này đều có. Dị năng gì đó cũng liền không hiếm lạ. Vương Kiến dân cầm thủy lâm vào trầm tư. Tống ái cầm đảo vẫn là mới lạ, tiếp tục hỏi mấy vấn đề. Trở lại qua thật dài một đoạn đường, Vương Kiến dân mới vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu. Tiểu Nhiêu a, ân, tuy rằng trong miệng kêu Tiểu Nhiêu, nhưng là từ kính chiếu hậu có thể rõ ràng nhìn đến. Vương Kiến dân cũng nhìn Chu Uyên. Chu Uyên nghi hoặc nhướng mày, đảo cũng phân ra một tia lực chú ý ở Vương Kiến dân kế tiếp nói thượng. Tuy rằng cái này có dị năng người về sau sẽ rất nhiều, nhưng là hiện tại các ngươi tốt nhất vẫn là đừng cho người khác biết a. Khúc Nhiêu rất có hứng thú nhướng mày nhìn Vương Kiến dân, mà Tống Ái Cầm cũng như là bởi vì những lời này phản ứng lại đây. Đúng vậy, Tiểu Nhiêu, vì các ngươi nhân thân an toàn, vẫn là trước đừng cho quá nhiều người biết đến tương đối hảo. Khúc Nhiêu trong lòng càng thêm vừa lòng, nhưng là ngoài miệng nên nói vẫn là muốn nói. Tốt Vương Thúc, Tống gì, chúng ta về sau sẽ chú ý. Chỉ cần có người địa phương liền không cần năng lực này. Tống Ái Cầm vừa lòng liên tục gật đầu, mà Vương Kiến dân lại cảm thấy vẫn là muốn đem trong đó lợi hại quan hệ nói rõ ràng hảo. Vạn nhất này hai đứa nhỏ không coi trọng đâu. Vương Kiến dân ngón trỏ ở trên đùi gõ vài hạ. Đây là hắn giống nhau có trọng đại vấn đề tự hỏi khi mới có thể làm động tác. Tiểu Nhiêu a, khả năng ngươi không biết, nhưng là chúng ta quốc gia vẫn luôn là có làm nhân thể thí nghiệm money. Lúc này đừng nói Khúc Nhiêu, liền Chu Uyên đều càng thêm chú ý bên này. Tuy rằng Chu gia làm chính là nghiên cứu khoa học phương diện sự tình, nhưng là giống nhau đều ở vũ khí chế tạo cùng thiết bị đổi mới vấn đề thượng. Hơn nữa Chu Đáo người nọ ghét nhất chính là nhân thể nghiên cứu, bởi vì những cái đó ở hắn xem ra quả thực chính là nhất thô lỗ đồ vật, không có một chút khoa học nghệ thuật mỹ cảm. Ni nếu đã lại nói tiếp, Vương Kiến dân cũng liền không tính toán che giấu. Ở rất nhiều dân chúng không biết sự tình thượng, giống Vương Kiến dân loại này đồng hành vẫn là hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Quốc gia phương diện ta không dám nói, nhưng là ở Đông Nam Ô Chê công ty còn có Tây Nam Rơ Cun công ty kỳ thật đều là làm phương diện này nghiên cứu. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là ở nghiên cứu một ít có trợ giúp nhân thể khỏe mạnh phương diện dược tề. Chính là từ 50 nhiều năm trước, trọng điểm điểm liền có điểm thay đổi. Vương Kiến dân ngữ tốc không nhanh không chậm, vừa không sẽ làm người đi theo sốt ruột, cũng sẽ không làm người khó có thể tiếp thu. 30 năm trước, ta còn không có thành danh thời điểm nhận được quá ô che công ty mời. Lúc ấy bọn họ có một cái đỉnh cấp nhân loại kế hoạch, mời các ngành các nghề đứng đầu nhân vật, sau đó thông qua nghiên cứu bọn họ gen liên do đó đạt tới làm toàn nhân loại tiến bộ khả năng. Nếu chỉ là như vậy, ta khẳng định là tán đồng. Chính là sau lại ta phát hiện, sự tình căn bản không phải đơn giản như vậy. Bọn họ nghiên cứu đối tượng nhưng thật ra không có gì, nhưng là dùng cho nghiên cứu người lại chưa từng sinh ra trẻ con đến hơn 30 tuổi thanh tráng nên đều có. Có một lần trong lúc vô tình, chúng ta kia tổ một cái hacker cao thủ phá giải an toàn mật mã. Sau đó, nói tới đây, Vương Kiến Dân thân thể không tự giác rất nhỏ run rẩy, đặt ở trên đùi đôi tay, cũng không tự giác nắm chặt. Tống Ái Cầm chạy nhanh cầm đối phương đôi tay, truyền lại một loại nhiệt lượng cùng duy trì. Sau một lát, Vương Kiến Dân mới hòa hoãn lại đây, vỗ vỗ Tống Ái Cầm mu bàn tay, ý bảo chính mình đã không có việc gì. Khoa học viễn tưởng điện ảnh các ngươi nhất định đều xem qua. Chúng ta lúc ấy nhìn đến chính là hiện thực bản khoa học viễn tưởng điện ảnh. Những cái đó bị không biết virus gen cải tạo quá nhân thể, đã không thể xưng là người, nhưng là bọn họ lại vẫn là sống. Biết phía trước chúng ta bị những cái đó hoạt tử nhân truy thời điểm, tuy rằng sợ hãi bị ăn luôn, nhưng lại không sợ bọn họ bản thân nguyên nhân sao? Chính là bởi vì ta đã thấy so với bọn hắn càng khủng bố đồ vật. Nói xong lúc sau, Vương Kiến Dân lại thật sâu hít một hơi. Tuy rằng sau lại ta nhân cơ hội thoát ly cái kia kế hoạch, nhưng vẫn là có lặng lẽ chú ý. Ngay từ đầu đối với những cái đó ưu tú người bọn họ còn sẽ áp dụng mời cùng lừa gạt chờ thủ đoạn. Chính là tới rồi mấy năm gần đây, bọn họ đã là dùng bất cứ thủ đoạn nào nếu bị bọn họ phát hiện dị năng giả tồn tại. Như vậy, Vương Kiến Dân nói không có nói xong, nhưng Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu đều không phải ngốc tử, tự nhiên có thể đoán được mặt sau lời nói ý tứ. Hơn nữa, lần này mặt thế tuy rằng bùng nổ đột nhiên, nhưng là giống ô chê công ty cùng rơ cun công ty cái loại này tồn tại. Dù sao Khúc Nhiêu là không tin sẽ dao động bọn họ căn cơ cùng thực lực. Khúc Nhiêu suy nghĩ không khỏi lại về tới đời trước. Đời trước, chính mình tuy rằng sớm tới rồi thành phố B, xem như ở Chu gia thế lực trong phạm vi, tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có trực tiếp đầu nhập vào Chu Đào, nhưng chỉ cần là thành phố B người đều biết Khúc Nhiêu là Chu gia người. Cho nên ở đời trước, Khúc Nhiêu là không gặp phải quá loại chuyện này. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, lại không phải không có một chút dấu vết. Đời trước mặt thế bùng nổ mới bắt đầu, vẫn là có rất nhiều cuộc khởi dị năng giả, vì thành lập chính mình thế lực, vì càng tốt sinh tồn, cho nên rất nhiều người đều bại lộ ở toàn thế giới người trong mắt. Thành phố B dị năng giả tự nhiên cũng không ở số ít. Hơn nữa bởi vì Chu Đào chưa bao giờ làm cũng không chuẩn chính mình địa bàn làm nhân thể nghiên cứu. Nguyên nhân, thành phố B càng là ở vô hình chung hấp dẫn những người đó chú ý. Chính là có một năm, thành phố B dị năng giả cũng đột nhiên thiếu rất nhiều. Ước chừng có gần 30 cái dị năng giả ở cùng tháng đột nhiên mất tích. Lúc ấy, thành phố B người đều bị báo cho là những người đó ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Rốt cuộc ở thành phố B sinh sống 2 năm dị năng giả, bằng vào thực lực của bọn họ vẫn là có rất nhiều đồng bạn. Nhưng là cũng chính là kia một năm kia một tháng, Chu Đào đột nhiên tuyên bố một cái điên cuồng nhiệm vụ. Đích xác, ở Khúc Nhiêu xem ra kia thật là cái điên cuồng nhiệm vụ. Nhiệm vụ trực tiếp liền viết ta Chu Đào xem XXX không vừa mắt, cho ta đánh gần chết mới thôi. Giết chết bọn họ bao nhiêu người có cái gì khen thưởng, dỡ xuống bọn họ nhiều ít kiến trúc có cái gì khen thưởng, cung cấp bọn họ nhiều ít tin tức có cái gì khen thưởng. Cái loại này nhiệm vụ còn có thể không gọi điên cuồng sao? Hoàn toàn chính là bởi vì Chu Đào cá nhân yêu thích vấn đề. Khúc Nhiêu tuy rằng bởi vì lúc ấy có mặt khác nhiệm vụ không có tham dự, nhưng cũng biết cái kia nhiệm vụ cuối cùng oanh liệt trình độ. Bởi vì kia không phải đối thành phố B người tuyên bố, là đối toàn thế giới người tuyên bố. Đúng vậy, không phải toàn thành phố B, không phải toàn Hoa Quốc, là toàn thế giới. Chu Uyên cung cấp khen thưởng quá mức phong phú, từ vật chất đến quyền lợi, thậm chí đến mới nhất khai phá vũ khí cũng không chút nào bùn xỉn. Kia một lần kết quả liền có thể nghĩ. Chu Đào nghiên cứu phát minh, đừng nói toàn bộ Hoa Quốc người đỏ mắt, ngay cả may mắn còn tồn tại xuống dưới mặt khác quốc gia người cũng thèm nhỏ dãi. Do đó tạo thành kết quả chính là cái kia XXX công ty cơ hồ là ở một tháng trong vòng liền từ mặt thế sau Hoa Quốc đệ nhị đại nghiên cứu công ty từ Hoa Quốc thượng biến mất vô tung. Tuy rằng rất lớn khả năng chuyển vì ngầm nghiên cứu, nhưng cái loại này điên cuồng hành động hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy làm người khung phát run a. Cẩn thận ngẫm lại, cái kia nhìn không thuận mắt XXX, còn không phải là ô che công ty lúc sau tên bảo hộ phiến sao. Trách không được lúc sau thành phố B dị năng giả càng ngày càng nhiều. Thì ra là thế a. Tác giả có lời muốn nói. 3. Hết chương.